Yêu Long Cổ Đế, chương 4450, ngươi sẽ không một mực ghi hận ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Phụ Hoàng, Linh Nhi kinh hỉ nói. Oanh, mặt biển xuất hiện lớn hố to động, Đông Hải Long Vương thân ảnh theo bên trong lao ra, thần sắc hắn băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát cơ, vốn định tìm kiếm đồ long trấn người. Lại khi nhìn đến Tô Hàn cùng Linh Nhi bọn hắn về sau, lại sững sờ tại nơi đó. Người đâu? Đông Hải Long Vương nhíu mày, ngao các khóe miệng mà giật giật. Chết, chết rồi, chết rồi. Đông Hải Long Vương chân mày nhíu càng sâu. Người nào chết rồi? Đồ long trấn người đều đã chết, ngao các cung kính nói. Đông Hải Long Vương trên mặt băng lãnh lập tức tan biến, tiến vào mà xuất hiện là một loại không biết nên như thế nào đi hình dung biểu lộ. Bổn vương tới chậm, hồi lâu sau, Đông Hải Long Vương nói một câu nói như vậy. Khụ khụ, không phải bệ hạ tới đến muộn, là bởi vì chúng ta truyền âm đến muộn. Ngao các rõ ràng nhất Đông Hải Long Vương tính cách, giờ phút này dĩ nhiên không thể để cho hắn xấu hổ, còn lại là ngay trước mặt Tô Hàn. Bởi vậy, ngao các lập tức giải thích nói. Đồ long trấn người, dùng một loại gọi là hồn thiên trạc, vật phẩm, đem thiên lôi đảo hoàn toàn phong khóa lại. Dựa theo bọn hắn ý tứ, tại cái phạm vi này bên trong, liền bán thánh đều không thể phát giác được sự xuất hiện của bọn hắn. Chúng ta cũng chính là bởi vậy, mới vô pháp cho Long Cung truyền âm. Cái kia vừa rồi sóng xung kích, lại là chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Vương lại hỏi. Ngao Cát thành thật trả lời. Đồ long trấn người thi triển đồ long châu. Đó là đồ long châu nổ tung, sinh ra sóng xung kích. Đồ long châu, Đông Hải Long Vương lâm vào nghi hoặc. Cùng đồ long trấn đối kháng nhiều năm như vậy, Đông Hải Long Vương tự nhiên biết đồ long châu là cái gì. Đồ long trấn đồ long châu chỉ có một loại, cái kia chính là chiến thiên cổ thần trước đó thi triển loại kia. Nhiều nhất có thể đối lục tinh cổ thần sinh ra uy hiếp. Như ngao các này loại tứ tinh cổ thần cấp bậc, càng là có thể thuấn sát. Có thể đã như vậy, vì sao ngao các bọn hắn không chết? Đồ long trấn tới nhiều ít người? Đông Hải Long Vương đầu tiên là nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó mới lại hỏi. Quảng cáo, không đến 100 người. Ngao các nói, có thể là bởi vì thiên lôi đảo khoảng cách Đông Hải Long Cung quá gần. Bọn hắn sợ ngài phát giác được, cho nên mới sẽ chỉ phái 2 vị tứ tinh cổ thần cảnh, cùng với hơn 10 vị thiên thần cảnh. Lại có, liền là đồ long trấn hơn 10 người đỉnh cấp thiên kiêu. Nói lên những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu thời điểm, ngao các là vô cùng hưng phấn. Nói thật, chiến thiên cổ thần cùng khải linh cổ thần chết, cùng với những thiên thần cảnh đó diệt vong, theo trên bản chất tới nói, không coi là cái gì. Nhưng Vương Đông, Trần Hà chờ đỉnh cấp thiên kiêu chết, mới thật sự là khiến cho hắn hưng phấn cùng kích động. Vô luận là ở đâu bên trong, cường giả số lượng đều là so này chút đỉnh cấp thiên kiêu muốn nhiều. Nhất là Vương Đông này loại, có thể dùng thiên thần cảnh tu vi, liền so sánh cổ thần cảnh chiến lực. Như Vương Đông bọn hắn an toàn trở về, tương lai tiếp tục trưởng thành, chờ bọn hắn đến chiến thiên cổ thần cùng khải linh cổ thần loại tầng thứ này thời điểm, sợ là đều có thể cùng lục tinh, thậm chí thất tinh cổ thần cảnh tương đương. Mà một khi bọn hắn chân chính đạt đến thất tinh cổ thần cảnh, cái kia tại thượng đẳng tinh vực, bọn hắn liền là vô địch. Đồ long trấn có được này loại thiên kiêu, đối tứ hải long cung tới nói, cái kia chính là uy hiếp lớn nhất. Chiến thiên cổ thần bọn hắn cũng đã nói, mong muốn đánh giết Linh Nhi, thu hoạch được thượng đẳng tinh vực từ trước tới nay vị thứ nhất thần cấp đồ long giả huy chương. Như là đã làm xong chu đáo chuẩn bị, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một cái thiên kiêu ra tới bắt lại này loại huy chương. Bởi vậy rõ ràng, Vương Đông tất nhiên là đồ long trấn cấp cao nhất thiên kiêu, không có cái thứ hai. Loại người này cũng sẽ là đồ long trấn quý báu nhất của cải, bây giờ lại là chết tại Tô Hàn trong tay. Ngao các há có thể không hưng phấn? Người hưng phấn cái gì? Đông Hải Long Vương tức giận. Đồ Long Trấn đều chạy đến ta Đông Hải Long Cung trên địa bàn tới Đồ Long. Người còn có thể vui vẻ như vậy. Bệ hạ có chỗ không biết a? Ngao Các lập tức sợ hãi nói. Lần này Đồ Long Trấn hành động. Chẳng những không có thành công. Ngược lại tổn thất bọn hắn quý báu nhất nhân tài. Này không chỉ có đối Đông Hải Long Cung. Đối Tứ Hải Long Cung tới nói. Đều là tốt đẹp sự tình a, bọn hắn chết như thế nào? Đông Hải Long Vương hỏi. Linh Nhi thi triển bổn vương ban cho đồ đạc của nàng. Nghe đến lời này, Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Là, mặc dù chính mình hôm nay không ở nơi này, Linh Nhi khẳng định cũng không chết được. Đông Hải Long Vương đối nàng như thế yêu chiều. Nàng càng là cửu thiên bạch ngọc long đỉnh cấp long tộc chi thể. Há có thể thật không có cái gì thủ đoạn phòng thân. Liền như là Đồ Long Trấn Đồ Long Châu một dạng. Mặc dù Đồ Long Trấn cho rằng lần này đánh giết sẽ thành công. Có thể như trước vẫn là để bọn hắn mang theo Đồ Long Châu đến. Chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phụ hoàng, ta không có thi triển những vật kia. Linh Nhi khoa tay múa chân mà nói. Là ca ca nắm Đồ Long Trấn những tên kia. Tất cả đều giết, Tô Hàn, Đông Hải Long Vương không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Hai vị tứ tinh cỗ cổ thần, hơn 10 vị thiên thần, đều bị chính ngươi giết đi. Tô Hàn nhíu mày, không có trả lời. Hắn bây giờ thấy cái này đáng chết lão Long Vương, liền thấy đáng giận đến cực điểm. Chính mình làm người hai đời, sống gần ức năm, thế mà bị hắn lừa gạt. Cái kia phá giới chi nhận cùng tu vi thần khải. Như thế mạnh sao? Đông Hải Long Vương vừa nhìn về phía Ngao Các. Ngao Các sửng sốt một chút. Bệ hạ, tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận. Là cái gì? Hắn không có thi triển hai loại thủ đoạn. Đông Hải Long Vương lần nữa ngẩn người. Hắn tự nhiên biết. Bởi vì lúc trước chính mình cùng Tô Hàn trên tâm lý đánh cờ. Dẫn đến hắn bởi vì bản thân liền là long tộc nguyên nhân. Đến cuối cùng chiếm đại tiện nghi. Tô Hàn vẫn luôn tại ghi nhớ mối hận chính mình đâu. Cho nên chắc chắn sẽ không trả lời. Bởi vậy mới biết hỏi thăm Ngao Các. Mặc dù Ngao Các chưa từng nhìn thấy tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận. Nhưng hắn cũng là cổ thần cảnh. Chỉ cần Tô Hàn thi triển hai loại thủ đoạn. Hắn chắc chắn có thể từ trong đó. Cảm nhận được bản nguyên. Cùng với bốn đại tu vi cấp độ khí tức. Hết sức rõ ràng. Tô Hàn là thật không có thi triển. Hắn làm sao đem những tên kia đánh chết? Đông Hải Long Vương đổi cái phương thức hỏi thăm. Ngao Các nhìn một chút Tô Hàn. Thấy Tô Hàn giữ im lặng. Này mới nói. Pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực. Lão Long Vương thanh âm nâng lên một tia. Đúng thế. Ngao Các hít một hơi thật sâu. Giống là nói chính mình một dạng. Vậy mà lộ ra một vệt kiêu ngạo. Tô Tông Chủ mở ra lôi điện cùng hỏa diễm hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Đồng thời đã khai sáng lĩnh vực chi thuật. Mà lại, lĩnh vực của hắn cùng lĩnh vực chi thuật đều có thể dung hợp. Nhất là cuối cùng lôi hỏa nộ đào đợt là mạnh mẽ tại Khải Linh cổ thần chống cự phía dưới. Đem hắn đánh giết, Đông Hải Long Vương hô hấp hơi ngưng lại. Hai đại lĩnh vực, ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi, liền đã mở ra hai đại lĩnh vực. Nhất làm cho người thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Đông Hải Long Vương còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem lĩnh vực dung hợp, tu vi cấp độ dung hợp, bản nguyên dung hợp, lĩnh vực cũng có thể dung hợp. Nhìn đang nhìn mình chằm chằm Tô Hàn, Đông Hải Long Vương khóe miệng mà bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Tô Tông Chủ, người lớn lên đẹp trai như vậy sẽ không thật ghi hận bổn vương cả một đời a? Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, quảng cáo, cách chương.